Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 766, đi tới Tiên Cư Sơn. Ăn nghỉ cơm tối, chúng ta một đoàn người lại về tới lão trạch bên trong. Uống một hồi trà, lần nữa lại rảnh rỗi hàn huyên. Quách Mãnh hào hứng rất cao, còn nói muốn dẫn ta đi hát ca, bị ta huyền cự. Nói thời gian không còn sớm, hắn ngày mai còn được ban. Ta đêm qua một đêm không ngủ, cũng là hơi mệt chút. Nếu nói, Quách Ấn Minh cùng lão thái thái đêm qua cũng ngủ không được ngon giấc. Đi theo giày vò một hiu, Quách Mãnh cũng là có nhãn lực thấy người, liền không có cưỡng cầu nữa. Cuối cùng chúng ta lẫn nhau lưu lại số điện thoại, đã hẹn lần sau gặp lại. Hắn liền phất tay rời khỏi nơi này. Thời gian đã không còn sớm. Quách Ấn Minh cùng lão thái thái cũng là ngáp không ngớt. Cuối cùng, Quách Ấn Minh đem ta dẫn tới trong sân một cái thật sạch sẽ phòng trong. Hàn huyên vài câu sau, bảo ngày mai sáng sớm sẽ tìm người đưa ta đi Tiên Cư Sơn. Đêm nay làm ta nghỉ ngơi thật tốt thuận tiện. Ta lên tiếng, Quách Ấn Minh liền rời đi. Khép cửa phòng lại, trở lại phòng ngủ sau, ta ngồi ở trên giường, trong đầu đột nhiên liền nghĩ tới Cao Tổ gia sự tình. Không khỏi một trận nhi lo lắng, cảm giác không có đầu mối, thế nhưng là bất kể như thế nào, Cao Tổ gia gia đối ta cùng gia gia của ta kia là không thể nói. Đối ta Tiên Tổ gia cũng là phát ra từ nội tâm kính trọng. Ta nghĩ Gia Gia khẳng định biết Cao Tổ Gia Gia cũng là Tiên Tổ Gia con nuôi. Cũng không phải là thân sinh, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không cùng ta nhắc qua. Ngồi ở chỗ đó nghĩ một hồi, ta lại bắt đầu nhớ tới ngày mai chuyện, đó chính là đi đoạn hồn nhai thực chất sơn cốc kia. Cũng không biết có thể hay không tìm được, nếu là Tiên Tổ Gia đã từng tu hành qua địa phương. Tất nhiên hung hiểm khó lường, người bình thường rất khó đến cái chỗ kia mới là, lúc trước Cao Tổ Gia Gia làm ta chính mình đi qua. Cũng hẳn là vì thử thách ta một chút, đến nỗi rốt cuộc như thế nào, quá nhiều lo lắng cũng vô dụng, chỉ có chân chính đi mới có thể biết. Khoan hãy nói, vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải đi, ta này trong lòng còn có chút nho nhỏ kích động. Nói không chừng liền có thể nhìn thấy ta Tiên Tổ gia gia đâu. Trước kia quá khứ, lão nhân gia ông ta rõ ràng nhất bất quá, ngây ngốc ngồi ở chỗ đó suy nghĩ kỹ nhiều. Bất chi bất giác thời gian liền đi qua hồi lâu. Lúc này, ta mới nhớ tới thôn phệ kia áo đỏ lệ quỷ đại bộ phận tinh khí manh manh đến. Cũng không biết nó tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào. Ta thử dùng ý thức xâm nhập kia âm khí bên trong. Cùng manh manh lấy được câu thông. Mặc dù có thể cảm giác được manh manh tồn tại. Nhưng là không cách nào cùng nó giao lưu. Lần trước manh manh thôn phệ hết tần lĩnh thi quái hồn phách luyện chế hồn tinh thời điểm. Cũng như hiện tại bình thường. Tiến vào một loại ngủ say bên trong. Chỉ có dựa vào loại phương thức này. Mới có thể tiêu hóa hết kia cỗ cường đại đến manh manh không cách nào tiêu hóa năng lượng. Sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhị sư huynh cũng là như thế. Từ khi thôn phệ ngàn năm cây hòe tinh nội đan cùng hạt mẫu thi thể sau. Vẫn mê man, ta phụ tá đắc lực. Lần này tất cả đều ngủ say. Ngay từ đầu, ta thu dưỡng manh manh thời điểm. Cũng không nghĩ tới quá nhiều chuyện. Chẳng qua là cảm thấy nó đáng thương, tuyệt đối không nghĩ tới nó sẽ phát triển thành bộ dáng bây giờ. Càng thêm mạnh lên, liền nhị sư huynh, làm ta theo hỏa ngục đưa nó mang ra thời điểm. Cũng chỉ là cảm thấy vật nhỏ này lưu tại hỏa ngục như vậy hung hiểm địa phương. Khẳng định không thể sống mạng, nhất thời cảm thấy đáng thương, liền đưa nó mang ra ngoài, còn nghĩ lấy chờ nó lớn lên một chút. Liền lại thông qua Mao Sơn âm dương giới đem hắn đưa trở về. Nhưng là bây giờ ta cùng nhị sư huynh đã bồi dưỡng được cảm tình. Lại để cho nó trở về. Ta khẳng định là không bỏ được. tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Manh manh cùng nhị sư huynh đều đang không ngừng cường đại. Ta cũng hẳn là mạnh lên mới là, không thể để cho bọn chúng đến bảo hộ ta. Làm chủ nhân của bọn chúng cùng bằng hữu, ta mới càng hẳn là bảo hộ bọn chúng. Ta nhất định phải học được tiên tổ gia lưu truyền xuống kia khác biệt bản lãnh. Nhất định, suy nghĩ hồi lâu sau, tâm tình của ta mới biến bình ổn xuống tới. Lập tức ngồi xếp bằng tại trên giường, bắt đầu tiến vào tu hành trạng thái. Này vừa nhắm mắt, thời gian vội vàng trôi qua. Một đêm rất nhanh liền đi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta nghe được gõ cửa tiếng vang. Lúc này mới mở mắt, nhìn thấy Quách Ấn Minh đứng tại cửa. Ta hô một tiếng Quách Thúc. Quách Thúc thì cười nói, biết ngươi hôm nay buổi sáng muốn đi. Lão nhân ra sáng sớm chuyên ra ngoài mua đồ ăn, làm bữa sáng, ngươi nhanh rửa mặt một cái đi, nhanh lên ăn cơm. Nói, Quách Ấn Minh còn đưa cho ta một cái túi, bên trong đều là mới tinh rửa sạch vật dụng. Quách gia người thật coi ta là thân nhân bình thường, trong lòng không hiểu có chút cảm động. Ta đơn giản rửa mặt một lần, đi tới trong phòng, cùng lão thái thái hỏi tốt, an vị tại bên cạnh bàn. Trên mặt bàn có mấy cái đơn giản thức nhắm, tương đối thanh đạm, còn có nấu xong cháo loãng. Lão thái thái cười tủm tỉm nhìn ta, vội vàng làm ta ngồi xuống. Ăn cơm lúc, còn vẫn luôn hướng ta trong chén gắp thức ăn. Ta từ nhỏ đã chưa từng gặp qua nãy nãy ta hình dạng thế nào. Giờ phút này nhìn thấy này lão nhân hiền lành nhà, trong lòng tràn đầy ấm áp. Rốt cục thể hội một loại có nãi nãi cảm giác. Đồ ăn 10 phần ngon miệng, ta ăn thật nhiều. Lão thái thái cười nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Ăn xong sau, ta liền đứng dậy cáo từ. Lão thái thái còn hơi có chút không bỏ, nói có rảnh liền về nhà đến ngồi một chút, xem như nhà mình đồng dạng. Ta tất cả đều đồng ý. Sau đó cùng Quách Ấn Minh đi tới cửa viện. Cửa đã sớm dừng xong một chiếc xe, lái xe chính là Quách Thúc thư ký, một cái gọi Tiểu Vương chừng 30 tuổi người trẻ tuổi. Đối ta cũng khách khách khí khí, vốn dĩ Tiểu Vương là tiếp Quách Thúc đi cục thành phố đi làm. Bị Quách Thúc an bài tới đưa ta, chính hắn đón xe tới đi làm, ngược lại để ta có chút băn khoăn, bất quá chuyện này ta cũng vui vẻ tiếp nhận. Quá mức khách khí tỏ ra xa lạ, có chút làm bộ cảm giác, có ít người đối ngươi tốt, có đôi khi là để ở trong lòng. Tiểu Vương là người địa phương, đường đi đều tương đối quen. Ta lên xe sau, Tiểu Vương liền nhiệt tình cùng ta bắt chuyện đứng lên. Có thể cho cục trưởng làm thư ký người, tự nhiên không phải phàm nhân. Có mấy lời làm hỏi, có mấy lời không nên hỏi cũng là biết đến. Đến nỗi ta cùng Quách Ấn Minh quan hệ hắn cũng chưa từng có hỏi. Chủ yếu là nói với ta về kia tiên cư sơn sự tình. Hắn nói với ta, cái kia tiên cư sơn cách khai hóa thành ước chừng hơn 100 dặm. Lão đại một mảnh rừng, nghe bọn hắn kia người đời trước nói, kiến quốc không bao lâu lúc ấy, đã từng tổ chức thượng cần đại luyện thép sắt. Liền tổ chức một bộ phận người đi tiên cư sơn chặt cây cây cối. Bên ngoài một mảnh rừng hầu như đều chém sạch. Khi đó, đám người lại dự định đi đến đốn cây thời điểm. Quái sự liên tiếp xảy ra. Lần lượt không ngừng có người mất tích. Đợi khi tìm được thi thể thời điểm, người tất cả đều biến thành khung xương trắng tử. Cũng không biết là quái vật gì cách làm lòng người bàng hoàng. Lúc ấy, phía trên còn phái một bộ phận người cầm súng đi tiên cư sơn chỗ sâu xem xét. Kết quả tiến vào một bộ phận người đều chưa hề đi ra. Có thể sống cũng dọa thần kinh thất thường. Về sau liền rốt cuộc không người nào dám tại tiên cư sơn chặt cây cây cối. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.